Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2099, chương 55. Kỳ tích đội bóng đánh vào Cosian. Ở cái này trong sân bóng phấn khởi chiến đấu là đảo quốc vô số bóng chày nam nhi nhiệt huyết giấc mơ. Đương nhiên, cái này cũng là kim đủ nông các tuyển thủ giấc mơ, chỉ là bọn hắn giấc mơ này càng thêm xa lớn một chút. Nói đến chuyện này bao nhiêu cùng Sawamura Aizun còn có như vậy tí xíu quan hệ. Đương nhiên cái này quan hệ chỉ có như vậy tí xíu, coi như không có này một chút xíu quan hệ, sự tình cũng chưa chắc liền phát triển không đến một bước này. Đó là 3 năm trước, Yoshida vừa vặn từ hắn tương ứng trung học bóng chày đội xuất ngũ, hắn là đánh bóng mềm. Tuy nói không thể bị đứng vào 12 thiên vương bên trong, nhưng ở trung học thời đại đã thể hiện ra phi phàm năng khiếu, có không ít hào môn đối với hắn duỗi ra cành ô liu. Trong này không riêng là Akita huyện, thậm chí còn có rất nhiều những chỗ khác. Lúc đó Yoshida liền đối mặt hai cái lựa chọn, là tiến vào hào môn đến kiểm nghiệm thực lực của chính mình, vẫn là lựa chọn học tập địa phương trung học, cũng là phụ thân hắn trường học cũ kim đủ nông cao trung. Yoshida phụ thân đã từng cũng là một cái nhiệt huyết bóng chày nam nhi, ở thế kỷ trước thập kỷ 90 thời điểm đã từng rất là phong quang. Qua một trận lúc đó bọn họ dẫn dắt kim đủ nông cũng đã đánh vào khu vực trận chung kết, chỉ là ở thời khắc cuối cùng bị đối thủ trở mình lấy 2-3 bại, bởi đối thủ đánh mất tiến vào Cosian cơ hội, chỉ thiếu chút nữa không thể tiến vào Cosian. Yoshida phụ thân đem chuyện này xem là cuộc đời mình bên trong tiếc nuối lớn nhất, thường thường nói cho nhà của chính mình người nghe. Yoshida phụ thân ở có tiểu Yoshida sau đó vẫn bồi tiếp hắn luyện tập bóng chày, có thể nói là hắn thầy giáo vỡ lòng, hai cha con quan hệ vô cùng tốt. Yoshida hào quang từ nhỏ đã có một cái mơ ước, vậy thì là trợ giúp cha của chính mình hoàn thành tâm nguyện dẫn dắt hắn trường học cũ, cũng chính là kim đủ nông cao trung, đánh vào Cosian. Thế nhưng đối mặt tiến vào hào môn cao trung cơ hội, hắn vẫn còn do dự. Mười mấy tuổi thiếu niên, tuy rằng ở pháp luật lên vẫn là người chưa thành niên, thế nhưng tư tưởng của bọn họ đã cũng không thể so người trưởng thành ít hơn bao nhiêu. Yoshida lúc đó trong lòng liền rất rõ ràng đây là liên quan đến chính mình một đời lựa chọn. Nếu như hắn gia nhập hào môn đội ngũ, có rất lớn khả năng ở Cosian lên bày ra thực lực, cũng bị nghề nghiệp săn cầu thủ vừa ý từ mà trở thành một tên nghề nghiệp bóng chày tuyển thủ. Đây là một loại nhân sinh lựa chọn, cũng là đối lập tương đối dễ dàng nhân sinh lựa chọn. Cho tới nói lựa chọn kim đủ nông có thể thật sự đánh ra đến vậy liền thôi, vạn nhất đánh không ra, toàn bộ cuộc đời hắn đều phá hủy, sau đó chỉ có thể cùng gia gia của chính mình như thế lựa chọn trồng trọt, hoặc là cùng cha của chính mình như thế trở thành một tên công ty viên chức. Chỉ là vì thế cha của chính mình hoàn thành giấc mơ, làm ra lớn như vậy hy sinh, thật sự đáng giá không? Mặc kệ trước cái kia nguyện vọng lớn bao nhiêu, có cỡ nào bức thiết, đối mặt cái kia lựa chọn thời điểm, Yoshida vẫn còn do dự. Để hắn do dự, còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu, vậy thì là người nhà thái độ. Bọn họ nhất trí cho rằng Yoshida không có cần thiết lựa chọn kim đủ nông, hắn nên lựa chọn hào môn. Mục tiêu là trở thành một tên chân chính nghề nghiệp bóng chày tuyển thủ, liền ngay cả cha của hắn cũng là đồng dạng chủ trương, đồng dạng là ở 3 năm trước bóng mềm liên minh toàn quốc giải thi đấu khua chuông gõ mõ tổ chức ở khóa này trong đại tái, đột nhiên xuất hiện một nhánh đội bóng, một nhánh phảng phất cỏ dại như thế đội bóng Akagi trung học bóng chày đội toàn quốc giải thi đấu. Một lúc mới bắt đầu bọn họ liền bị được chú ý, không phải là bởi vì những khác, là bởi vì bọn họ là Kanto khu vực quán quân, là cái kia được xưng toàn quốc mạnh nhất phân khu Kanto khu vực quán quân một nhánh cỏ dại đội bóng, dĩ nhiên là Kanto mạnh nhất. Kịch liệt như thế tương phản, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Lúc đó có không ít người chờ xem Akagi Trung học bóng chày đội chuyện cười, bọn họ cho rằng lúc đó Akagi Trung học bóng chày đội có thể trở thành Kanto quán quân, hoàn toàn là bởi vì trùng hợp. Thật muốn nói thực lực, bọn họ là tuyệt đối không thể nào làm được trình độ đó đến toàn quốc giải thi đấu. Bọn họ khẳng định không có mấy vòng sẽ lộ ra kẽ hở, người chung quanh đều đang đợi chế giễu. Chỉ có Yoshida nhìn thấy hy vọng đồng dạng là một nhánh cỏ dại đội bóng. Đối phương dĩ nhiên thật sự đánh vào toàn quốc giải thi đấu, điều này làm cho hắn nhớ tới chính mình. Chính mình có thể hay không cũng làm được như Akagi Trung học bóng chày đội như vậy đây. Ta quyết định, liền đi kim đủ nông. Làm Yoshida hào quang làm ra quyết định này thời điểm, người nhà cũng không nói gì, bọn họ lựa chọn yên lặng chống đỡ vào buổi tối. Yoshida lên đi tiểu nhìn thấy phòng ốc bên trong góc, một cái vĩ đại bóng người đang khóc thút thít, hắn tiếng khóc rất thấp. Nhưng mà bên trong lại cũng không có cái gì khó qua tâm tình, chỉ có cảm động nước mắt phụ thân. Nhìn bóng lưng kia, Yoshida cảm giác mình làm ra lựa chọn như vậy, nhất định là chính xác. Cuối cùng Akagi Trung học bóng chày đội làm mất mặt tất cả mọi người, bọn họ tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng dọc theo đường đi quá quan trảm tướng, cuối cùng thành công đăng đỉnh xưng bá toàn quốc. Yoshida chính là vào lúc đó hướng về bạn tốt của mình lớn sông phát sinh mời, ta biết cũng có tốt đội bóng liên hệ ngươi. Ngươi làm ra lựa chọn như thế nào cũng không đáng kể, ta sẽ đi kim đủ nông. Ta cảm giác chỉ có như Akagi Trung học bóng chày đội như vậy mới gọi bóng chày. Từ vào lúc ấy bắt đầu, Akagi Trung học bóng chày đội cùng Sawamura Eizun tên gọi bắt đầu truyền khắp toàn quốc, cho tới nói Sawamura Eizun tại sao thành đại ma vương. Vậy hãy cùng hắn tuổi trẻ có quan hệ, hắn dẫn dắt Akagi Trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc. Thời điểm cũng không phải ở năm thứ ba mà là ở năm thứ hai, vào lúc ấy cũng đã đăng đỉnh chờ đến năm thứ ba. Thời điểm Sawamura Eizun nghiễm nhiên lấy vương giả tư thái đến hành hạ đến chết hết thảy đối thủ, vì lẽ đó mọi người mới sẽ cho hắn nổi lên đại ma vương biệt hiệu xả xa. Nói tiếp Yoshida, bọn họ tiến vào kim đủ nông thời điểm chính là kim đủ nông suy yếu nhất thời kỳ, cái này có không tầm thường lịch sử gốc gác đội bóng. Chính là bởi vì tuyển thủ không đủ mà đối mặt phế bộ Yoshida đến của bọn họ. Giảm bớt phương diện này nguy cơ cũng chính bởi vì điểm này. Mấy người bọn hắn vừa đến đã thành đội bóng tuyệt đối chủ lực. Yoshida bọn họ kỳ thực từ cao trung năm nhất bắt đầu cũng đã có không tầm thường kinh nghiệm cùng sức chiến đấu. Đệ một năm mùa hè giải thi đấu, bọn họ đánh vào Akita huyện bát cường, cuối cùng bởi vì kinh nghiệm không đủ thua ở 8 tiến vào 4 thi đấu lên đệ 2 năm mùa hè giải thi đấu. Bọn họ là Akita huyện á quân, lấy một điểm chi kém bại bởi đối thủ lúc đó Yoshida. Khi về đến nhà, cha của hắn đặc biệt khổ sở, chỉ nói mình xin lỗi Yoshida, hay là bọn họ đều quá ngây thơ. Rõ ràng thực lực so với đối phương mạnh, cuối cùng vẫn là thua, điều này cũng có thể chính là ông trời đối với bọn họ trừng phạt. Bọn họ căn bản cũng không có cái kia mệnh. Còn có một năm đây, chúng ta nhất định sẽ thành công. Yoshida chính mình đúng là tràn ngập tự tin. Thời gian thoáng một cái đã qua, Yoshida cùng hắn các bạn nhỏ đã không biết mình trải qua bao nhiêu nghiêm khắc huấn luyện. Bọn họ đã mất cảm giác, đặc biệt là cuối cùng một năm này, bọn họ mỗi ngày đều huấn luyện đến hết thảy đèn đường đều không sáng mới thôi. Ở nông thôn đèn đường cùng thành thị trắng đêm trường minh đèn đường không giống nhau. Đến buổi tối 9 giờ 10 giờ không có người đi đường thời điểm sẽ tắt, cũng may mà như vậy, không phải vậy những này kẻ điên còn không biết muốn huấn luyện tới khi nào. Bởi vì bình thường huấn luyện quá khắc khổ, chờ chân chính sắp thời điểm tranh tài bọn họ trái lại thả ra, nên làm nỗ lực cũng đã làm xong, còn lại liền xem chính mình có phải là thật hay không, không có cái kia mệnh. Đây chính là kim đủ nông các tuyển thủ ý nghĩ, kết quả không nghĩ tới bọn họ dọc theo đường đi thuận buồm xuôi gió, liền đánh vào Cô Si Ân, làm biết mình đối thủ là toàn quốc đỉnh cấp hào cường Sai Xây Xa thời điểm. Kim Đủ Nông cao trung tuyển thủ, lại một lần nữa mê man bọn họ là địa phương nhỏ đến. Cũng biết địa phương cùng địa phương thực lực là không giống nhau, lúc đó tuyệt đại đa số tuyển thủ đều cho rằng bọn họ khẳng định là xong, Cô Si Ân sẽ trở thành một vòng du, không nghĩ tới chân chính giao thủ thời điểm mới phát hiện đối thủ cũng không giống như bọn họ tưởng tượng như vậy cường, bọn họ dĩ nhiên lại thắng. 32 cường, 16 cường, bất chi bất giác bọn họ càng nhưng đã đạt đến tiểu tổ phá vòng vây thi đấu, đánh thắng này một hồi liền tiến vào bát cường, ngươi nói thần kỳ không thần kỳ? Nguyên bản quyên tiền khoản tiền hiện tại đã hoa không còn một mống, bọn họ là thật không nghĩ tới có thể đánh tới đây, càng không nghĩ đến bọn họ thật sự sẽ đụng phải con kia trong truyền thuyết Dream Team. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,